Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2095, giết. Quá tốt, ngươi có thể nguyện ý gia nhập lời của chúng ta. Vậy thì không thể tốt hơn nữa. Phó điện chủ có chút kích động. Mới vừa rồi Lâm Hiên biểu hiện không tệ. Có thể đem nhiều như vậy ma văn tu luyện giả cho đánh bại. Chứng minh thực lực không tầm thường. Bọn họ bây giờ tương đối thiếu người. Có thể có nhiều hơn cường giả gia nhập vào. Vậy thì không thể tốt hơn nữa. Hơi chút điều chỉnh xuống đội ngũ sau khi. Phó điện chủ chính là trầm giọng nói. Đây là người cuối cùng truyền tống trận bị dọn dẹp xong. Còn thừa lại chính là đánh vào dáng trần bên trong thần điện. Bọn họ cũng đem cửu trọng chúa tể phòng bế quan cho vây lại. Cứ như vậy liền không cách nào đánh thức cửu trọng chúa tể rồi. Chúng ta cần phải làm chính là công phá đi vào. Hơn nữa đem cửu trọng chúa tể cho đánh thức. Chỉ cần đem cửu trọng chúa tể cho đánh thức. Giáng trần thần điện liền ổn định. Lúc này nhắm tử quan. Không thể trách cửu trọng chúa tể. Bình thường cũng bình an vô sự. Nơi nào biết trong lúc bất chợt sẽ xuất hiện loại vấn đề này. Thứ này cũng ngang với một cái bình thường đối với ngươi rất tốt. Trong lúc bất chợt liền ám sát tới. Hiển nhiên là bất ngờ không kịp đề phòng. Tất cả mọi người gật đầu một cái. Bọn họ bây giờ chủ yếu mục tiêu chính là như thế. Chờ bọn họ chuẩn bị lên đường lúc. Lâm Hiên hướng bên cạnh nhìn một cái. Cuối cùng thấy được người quen Thiên Vũ Chúa Tể. Chẳng qua là này Thiên Vũ Chúa Tể. Còn chưa phải là Chúa Tể. Tu Vi vẫn còn Thánh Đế Tu Vi. Cái này cùng Mộng Ngữ Chúa Tể không sai biệt lắm như thế. Các nàng những thứ này đều là kẻ tới sau cư thượng. Trong lúc bất chợt liền giết đi lên. Đột phá đến Chúa Tể. Để cho rất nhiều người cũng bất ngờ. Thiên Vũ Chúa Tể. Lâm Hiên không nhịn được kêu một câu. Thiên Vũ Chúa Tể. Ở đâu? Thiên Vũ Chúa Tể nghi ngờ hướng bốn phía liếc nhìn. Trong mắt hơi nghi hoặc một chút. Ngươi chính là Thiên Vũ Chúa Tể. Lâm Hiên lãnh đạm cười nói. Hư. Chớ nói bậy bạ. Ta ở đâu là Chúa Tể? Tên của ta là Thiên Vũ không sai. Nhưng không phải là Chúa Tể a. Này Thiên Vũ Chúa Tể bị sợ vội vàng kéo hắn một cái. Lúc này mới vừa gặp mặt liền gọi mình là Chúa Tể. Đây không phải là phủng sát chính mình sao? Không việc gì, ngươi sau này sẽ là Chúa Tể rồi. Lâm Hiên cười cười nói. Ngươi người này tại sao như vậy a? Ai dám nói đến người khác là Chúa Tể? Nếu là truyền đi, đó là sẽ bị cười ngạo. Thiên Vũ Chúa Tể liếc hắn một cái. Bây giờ nơi nào có cái gì cấp trên khí thế? Chính là một phổ thông người tu luyện cảm giác. Vậy được, lời này ta cũng không cần phải nói nhiều. Lâm Hiên cười một tiếng. Không có nói nhiều thêm. Hắn sẽ không nói tự mình tiến tới tự tương lai cái gì. Này không có ý nghĩa gì. Chợt bọn họ đám người này cùng nhau bay đi rồi giáng trần thần điện. Ở đường thượng Thiên Vũ Chúa Tể lại. Mới lên tiếng, mới vừa rồi ta nhìn thấy ngươi giết rất nhiều ma văn tu luyện giả. Nhìn còn thật buông lỏng. Đây tột cùng là làm sao làm được. Những thứ này ma văn tu luyện giả rất lợi hại. Cộng thêm ma văn lực lượng. So với chúng ta cũng mạnh hơn không ít. Rất đơn giản. Bởi vì lực lượng mạnh hơn bọn họ. Cho nên có thể dễ dàng đánh bại. Lâm Hiên đơn giản thô bạo hồi đáp. Thiên Vũ Chúa Tể liếc hắn một cái. Cái này cùng không có nói có cái gì khác biệt. Liền như vậy không hỏi ngươi. Loại sự tình sau khi kết thúc. Ngươi khẳng định lập công không ít. Thiên Vũ Chúa Tể hâm mộ nói. Yên tâm đi. Đợi một hồi chúng ta một khối sát tiến đi. Đồng thời lập công. Lâm Hiên cười nói. Hai chúng ta tạo thành đội một. Như thế nào? Thật sao? Vậy thì tốt quá. Thiên Vũ Chúa Tể vui vẻ nói. Ta đang giàu không người theo ta tổ đội đâu rồi. Cũng không có người nào nguyện ý theo chúng ta những thứ này từ phàm nhân giới đi lên đồng thời. Ngươi liền tương đối khác loại. Ta thế nào khác loại? Ta cũng vậy từ phàm nhân giới đi lên. Lâm Hiên cười nói. Cái gì? Ngươi cũng là từ phàm nhân giới đi lên. Thiên Vũ Chúa Tể kinh hô lên nhất thanh. Nhìn từ trên xuống dưới hắn đạo ngươi cũng là từ phàm nhân giới đi lên. Này thật sao? Nàng thật sự là không thể nào tin được. Dịch Thiên Vân chính là từ phàm nhân giới đi lên. Mạnh mẽ như vậy lực lượng. Cái này còn có thể là từ phàm nhân giới đi lên. Không sai. Không thể giả được. Ta chính là từ phàm nhân giới đi lên. Lâm Hiên cười nhạt nói, đi thôi. Không cần để ý điểm này. Chuẩn bị phải đến. Nói xong sắc mặt hắn biến hóa ngưng trọng. Ở giáng trần bên trong thần điện ma văn tu luyện giả nhất định không ít. Gắt gao canh giữ ở bên trong. Đợi một hồi nghênh đón nhất định là một trận ác chiến. Thiên Vũ Chúa Tể gật đầu một cái. Đồng dạng là biết đợi một hồi phải đối mặt là cái gì. Nội tâm vẫn là có mấy phần khẩn trương. Đến lúc đó chúng ta tạo thành đội một. Đem những thứ này ma văn tu luyện giả cho hoàn toàn thanh trừ hết. Thiên Vũ Chúa Tể trong con ngươi xinh đẹp lóe lên ánh sáng. Chỉ cần có thể lập công. Chuyện này đối với nàng mà nói có thể đề cao địa vị. Rất nhanh bọn họ liền giết vào giáng trần trong thần điện. Lúc này mới vừa mới vọt vào. Thì có không ít ma văn tu luyện giả canh giữ ở bên trong. Thấy bọn họ lúc. Đều rối rít thi triển ra ma văn hướng bên này bao phủ tới. Ở trên người bọn họ hung hăng ủi lên này ma văn dấu ấn. Giết tới đi, đem bọn họ cũng tiêu diệt. Phó điện chủ hét lớn một tiếng. Dẫn đầu hướng mặt trước công kích đi. Trực tiếp đánh trận đầu. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều xông tới. Không sợ hãi chút nào theo chân bọn họ bính sát chung một chỗ. Toàn bộ chiến cuộc cũng hỗn loạn vô cùng. Lâm Hiên với Thiên Vũ Chúa Tể gật đầu một cái. Chính là nhanh chóng giết đi ra ngoài. Chúng ta đi đánh thức cửu trọng Chúa Tể. Nếu có thể đánh thức cửu trọng Chúa Tể. Phần này công lao có thể to lắm. Lâm Hiên nói. Không sai. Ta đang có cái này pháp. Thiên Vũ Chúa Tể hưng phấn không thôi. Nàng chính là chạy thẳng tới cái này mà đến. Nếu có thể thành công đánh thức cửu trọng Chúa Tể. Vậy tuyệt đối sẽ tới cửu trọng Chúa Tể xem trọng. Vậy được, ta tới đánh trận đầu. Ngươi đang ở đây phía sau giúp ta phòng thủ. Lâm Hiên không chờ nàng đáp ứng. Liền dẫn đầu xông về phía trước giết đi lên. Tốc độ tương đối kinh người. Thiên Vũ Chúa Tể nói gì. Nhưng thấy Lâm Hiên kia kiên cố phần lưng lúc. Chính là không nói gì. Lâm Hiên đang hướng đi lên lúc. Đều là một người một thương. Trong tay sẽ cầm trước cướp đoạt lại trường thương tới công kích. Đối phương thả ra ma văn. Cũng có thể bị hắn dễ dàng đâm thủng. Ở xuyên qua đối phương lúc. Đều cảm thấy rất không tưởng tượng nổi. Dưới tình huống bình thường. Ít nhất có thể ngăn cản một chút. Nhưng đối mặt Lâm Hiên công kích. Nhưng lại như là cùng đâm thủng cái bong bóng tựa như. Tương đối dễ dàng. Giết. Lâm Hiên giết đỏ cả mắt rồi. Mang theo Thiên Vũ Chúa Tể một đường giết đi vào. Cắm thẳng vào địch nhân tim như vậy. Hung hăng địa sát rồi ra một con đường máu. Ở bên trên phó điện chủ cũng nhìn trợn tròn mắt cái này cũng cường hãn đi. Giết như thế dễ dàng. Còn lại tu luyện giả cũng nhìn trợn tròn mắt. Này căn bản là một trận ngược sát. Còn lại ma văn tu luyện giả cũng phát giác tình huống của bên này. Rối rít ngăn trở tới. Không để cho bọn họ đi qua. Nhưng bọn họ ngăn trở, làm sao có thể ngăn cản điên cuồng Lâm Hiên? Tại chỗ ma văn tu luyện giả đều là thần đế, cao nhất chính là thánh đế cấp bậc, làm sao có thể ngăn cản ngay cả đế tôn cũng có thể dễ dàng xuyên qua Lâm Hiên? Ở sự điên cuồng của hắn bên dưới, trực tiếp xiết ra một con đường máu, tiến vào ngoài ra cái trong thần điện, sau lưng không ít ma văn tu luyện giả thấy bên này tình huống lúc. Đều rối rít đuổi tới. Muốn ngăn chặn bọn họ. Đi. Lâm Hiên bắt lại Thiên Vũ Chúa Tể. Hóa thành một đạo ngân quang đi phía trước cướp đi ra ngoài. Xa xa đem bọn họ cho bỏ lại đằng sau. Số từ 1818. Hết chương.